Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 381 Gặp Mặt Mộc Lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau buổi sáng, Tiêu Vân Hải vừa mới ăn xong bữa sáng, liền nhận được giải thưởng Kim Tôn Phó Chủ tịch Thẩm Khâu điện thoại. Tiêu tiên sinh, nếu ngươi cùng Triệu Uyển Tình tiểu thư hiện tại không có gì sự tình nói, có thể hay không cùng ta đi ra ngoài một chuyến, Mộc Lão muốn gặp các ngươi. Tiêu Vân Hải thân hình chấn động, nói, ai, Mộc Lão, hắn muốn gặp chúng ta. Thẩm Chủ tịch ngài không phải ở nói giỡn đi. Thẩm Khâu ha hà cười nói, đối Mộc Lão sự tình ta cũng không dám nói giỡn. Một câu tới hay không? Tiêu Vân Hải nói, Mộc Lão tướng chiêu ta sao có thể không đi nha? Thẩm Khâu nói, kia hảo, các ngươi ở nhà chuẩn bị một chút, tiếp các ngươi xe thực mau liền đến. Tiêu tiên sinh, nhắc nhở ngươi một câu, Mộc Lão tiếp xúc nghệ sĩ có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, trừ bỏ Lương Huy cùng Diệp Vĩnh Nhân ở ngoài, các ngươi là vị thứ ba. Tiêu Vân Hải cười nói, chúng ta đây thật là quá vinh hạnh. Cùng Thẩm Khâu thông xong lời nói, Tiêu Vân Hải đi vào phòng bếp, đối đang ở rửa chén Triệu Uyển Tình nói. Được rồi, lão bà, đừng giặt sạch, chúng ta đợi chút yêu cầu đi ra ngoài thấy một người, chạy nhanh trang điểm đi. Triệu Uyển Tình đầu cũng chưa hồi hỏi, thấy ai nha, Tiêu Vân Hải cười nói. Mộc Lão, Triệu Uyển Tình vừa nghe, trong tay chén, bùm, một tiếng, rớt tới rồi đựng đầy thủy chậu, khó có thể tin quay đầu hỏi. Ai, Tiêu Vân Hải cười ha ha, nói, là Mộc Lão nơi đó, vừa mới Thẩm Chủ tịch cho ta gọi điện thoại, nói là Mộc Lão muốn gặp chúng ta. Đợi chút xe liền sẽ lại đây, nghe được Tiêu Vân Hải nói, Triệu Uyển Tình sừng sốt ước chừng 5 giây, ngay sau đó. Ba, một tiếng thét chói tai từ nàng trong miệng phát ra rồi. Đề, si, bèn chi cao, đem Tiêu Vân Hải đều cấp hoảng sợ. Tiếng kêu qua đi, Triệu Uyển Tình sắc mặt ửng hồng, tại chỗ dạo qua một vòng sau, đột nhiên ngừng lại kích động mà nói. Lão công, ngươi mau giúp ta tuyển một kiện thích hợp quần áo, ta cũng không biết nên xuyên cái gì hảo. Tiêu Vân Hải trợn trắng mắt nói. Dùng đến như vậy sao? Triệu Uyển Tình nói, Mộc tổng chúng ta giới giải trí lớn nhất minh tinh, có thể nhìn thấy hắn lão nhân gia ta sao có thể không kích động. Chạy nhanh, mau đi giúp ta tuyển. Triệu Uyển Tình túm Tiêu Vân Hải tay, đi vào chính mình phòng ngủ, mở ra tủ quần áo, bắt đầu một kiện thử lên. Trên thực tế, lấy Triệu Uyển Tình kia tuyệt thế vô cùng tướng mạo cùng phập phồng quyến rũ dáng người, đừng nói là những cái đó xa hoa nữ trang, liền tính xuyên chính là khất cái phục cũng làm theo đẹp. Nhưng Triệu Uyển Tình lại là ước chừng dùng nửa giờ, mới tìm được một bộ tự nhận là không tồi quần áo. Tiêu Vân Hải nhìn ở trước gương không được đánh giá chính mình Triệu Uyển Tình, không thể nề hà nói. Lão bà, không sai biệt lắm là được, tài xế mau tới rồi. Triệu Uyển Tình nói, ta đã biết lập tức. Tiêu Vân Hải lắc đầu trở lại chính mình phòng ngủ, tuyển một bộ màu đen hạo vũ hưu nhàn phục, sau đó lau một chút giày ra, không đến 5 phút hết thảy liền đều thu phục. 20 phút sau, Tiêu Vân Hải nhận được Thẩm Khâu điện thoại. Tốt, chúng ta lập tức đi ra ngoài. Uyển Tình, thu thập hảo không có. Xe đã tới, đã hảo, chúng ta đi. Triệu Uyển Tình từ trong phòng ngủ đi ra, đối Tiêu Vân Hải nói. Tiêu Vân Hải nhìn trang điểm sáng sớm thượng Triệu Uyển Tình, không cấm sững sờ ở nơi đó. Quá mỹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Triệu Uyển Tình ăn mặc một kiện màu đỏ nhạt áo gió, tẫn hiện này mạn diệu dáng người cùng ưu nhã khí chất. Một đầu đen nhánh tóc dài tùy ý khoác trên vai, trắng nõn phấn nộn da thịt vô cùng mịn màng. Cong cong mày liễu hạ là một đôi sáng ngời thanh triệt đôi mắt giống như một hoàng bích thủy, làm người không cấm vì này mê muội. Khuynh quốc khuynh thành, nhìn tỉ mỉ trang điểm Triệu Uyển Tình, Tiêu Vân Hải trong đầu nhanh chóng xuất hiện cái này thành ngữ. Triệu Uyển Tình xảo thiếu xinh đẹp đi đến Tiêu Vân Hải trước mặt kéo cánh tay hắn, nói. Như thế nào? Không quen biết, Tiêu Vân Hải nói, chỉ là cảm giác hôm nay ngươi đặc biệt xinh đẹp, quả thực chính là tiên nữ hạ phàm nha. Nghe được ái nhân khen, Triệu Uyển Tình trong lòng rất là cao hứng, nói. Ta đây liền cảm ơn ngươi khích lệ, hảo chúng ta nhanh lên đi thôi. Hai người đi ra biệt thự, ngồi trên Thẩm Khâu xe. Tiêu Vân Hải lên xe sau, đối Thẩm Khâu nói. Ngượng ngùng, Thẩm Chủ tịch làm ngài đợi lâu. Thẩm Khâu lắc đầu, nói. Bất quá là trong chốc lát mà thôi. Lão Trương, lái xe. Xe chậm rãi thúc đẩy, Tiêu Vân Hải hỏi. Thẩm Chủ tịch không biết Mộc Lão vì cái gì muốn gặp ta cùng Uyển Tình nha. Thẩm Khâu nói, Tiêu tiên sinh, lần này Kim Tôn âm nhạc tiết ngươi được đề cử suốt 11 cái giải thưởng, có thể nói là tiền vô cổ nhân, phỏng chừng cũng là hậu vô lai giả. Toàn bộ Kim Tôn giám khảo sẽ vì chuyện của ngươi ồn ào đến là long trời lở đất. Có người cảm thấy hẳn là cân bằng một chút, không thể làm ngươi một nhà độc đại, để tránh đả kích đến mặt khác âm nhạc người. Có người tắc cho rằng giải thưởng Kim Tôn yêu cầu công bằng công chính, tuyệt đối không thể giở trò bịp bợm. không có biện pháp, ta chỉ có thể xin chỉ thị Mộc lão. Ta tưởng, lần này qua đi, hẳn là chính là nói chuyện của ngươi đi. Triệu Uyển Tình hỏi, nghe thẩm chủ tịch ý tứ, Vân Hải tựa hồ đạt được không ít thưởng nha. Bằng không, cũng không cần phải xảo thành như vậy nha. Thẩm Khâu cười nói, Triệu tiểu thư quả nhiên băng tuyết thông minh. Ha ha, lấy Tiêu tiên sinh viết kia mấy chục đầu kinh điển ca khúc giải thưởng kim tôn cũng bất quá là dệt hoa trên gấm thôi. Nghe được Thẩm Khâu nói, Tiêu Vân Hải trong lòng vừa động, trầm giọng nói. Thẩm chủ tịch ta tồn tại có phải hay không ảnh hưởng tới rồi toàn bộ tiếng hoa giới âm nhạc phát triển. Thẩm Khâu trong ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng, hỏi ngược lại. Nếu ngươi mặt trên đè nặng một cái ngươi vĩnh viễn đều không thể đánh bại người khổng lồ, ngươi sẽ có cái gì cảm giác? Tiêu Vân Hải thật sâu mà thở dài một hơi, nói. Ta hiểu được, Thẩm Khâu hơi hơi mỉm cười, lại là cái gì cũng chưa nói, bên trong xe một mảnh an tĩnh. Triệu Uyển Tình cũng nghe đã hiểu hai người trong lời nói ý tứ. Nàng lo lắng nhìn Tiêu Vân Hải, nhẹ nhàng mà nắm hắn tay. Tiêu Vân Hải ngẩn ra, đối nàng cười một chút, vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay, đưa cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Xe ước chừng được rồi 40 phút cuối cùng ở một cái tứ hợp viện ngừng lại. Mấy người xuống xe sau Tiêu Vân Hải nhìn cái này diện tích không lớn, tựa hồ còn có chút cổ xưa sân, kinh ngạc hỏi. Đây là Mộc lão trụ địa phương, Thẩm Khâu lộ ra sùng kính biểu tình, nói. Mộc lão từ về hưu kia một ngày khởi, liền vẫn luôn ở nơi này. Ngày thường đều là viết viết chữ, dưỡng dưỡng hoa tu thân dưỡng tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vẫn luôn nhớ hoa hạ văn hóa sản nghiệp, hắn lão nhân gia cũng sẽ không ra mặt tổ chức giải thưởng kim tôn. Triệu Uyển Tình nói, Mộc lão phong phạm thật sự khiến người khâm phục. Thẩm Khâu đi vào trước cửa, gõ một chút môn. Thực mau, một cái hơn 40 tuổi, ánh mắt sắc bén như đao trung niên nhân mở cửa, xem kỹ nhìn một vòng. Thẩm Khâu chỉ vào Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình, nói. Lão Dương, hai vị này là Mộc lão mời tới Tiêu Vân Hải tiên sinh cùng Triệu Uyển Tình tiểu thư. Lão Dương gật gật đầu, mở cửa, đối bọn họ làm cái thỉnh tư thế. Thẩm Khâu đối hai người nói. Lão Dương là Mộc lão cận vệ, trời sinh sẽ không nói. Đi vào tứ hợp viện, Tiêu Vân Hải thấy được đã năm du hoa giáp nhưng tinh thần quắc thước Mộc lão đang đứng ở trong sân viết bút lông tử. Có lẽ là nghe được ba người tiếng bước chân, Mộc Liên Hùng trong tay bút lông trong giây lát động lên, bốn cái chữ to, liền mạch lưu loát. Mộc lão vừa lòng gật gật đầu, xoay người hướng Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình vẫy vẫy tay, nói. Hai cái tiểu oa nhi, lại đây nhìn xem ta này bốn chữ viết thế nào. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình nhìn nhau, đi tới cái bàn trước nhìn lên. Mộc lão viết chính là, bách niên hảo hợp, bốn cái chữ to, lấy Tiêu Vân Hải chuyên nghiệp cấp ánh mắt hắn bốn chữ, viết chính là phổ phổ thông thông, không hề chỗ đáng khen. Mộc lão uống một ngụm trà, cười hỏi, các ngươi cảm thấy như thế nào? Triệu Uyển Tình mặt lộ vẻ khó xử, nhìn phía Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói, Mộc lão bốn chữ, ngụ ý vẫn là không tồi, đặt ở ta cùng Uyển Tình trên người phi thường thích hợp. Mộc lão cười như không cười nói, tiểu tử ngươi có chút không thành thật nha, ta hỏi ngươi chính là tự thế nào? Tiêu Vân Hải nói, đến nỗi này tự sao? Ha ha, Mộc lão tức khắc vui vẻ, nói, ngươi này ha ha là có ý tứ gì? Tiêu Vân Hải nói, ha ha ý tứ chính là nói ngài này bốn chữ, ta đều ngượng ngùng đánh giá. Nói láo đi, phi ta mong muốn, cần phải nói thật ra đi, lại sợ ngài lão nhân gia chịu không nổi đả kích. Mộc lão, ngài nói ta trừ bỏ ha ha, còn có thể làm sao bây giờ? Nghe được Tiêu Vân Hải giải thích, Mộc lão cười ha ha lên, nói. Tiểu tử ngươi không tồi, dám nói thật, ta này đem tự luyện cả đời cũng không có thể luyện ra cái tí sửu dần mẹo tới. Hổ thẹn nha, Tiêu Vân Hải nói, luyện tự bất quá là vì nung đúc tình cảm, cho dù luyện thành Vương Hy Chi như vậy thư pháp, với quốc với dân, lại có tác dụng gì? Mộc lão lòng mang hoa hạ, so với những cái đó cái gọi là đại thư pháp gia cường lại há là một chút. Mộc lão ánh mắt sáng lên khen, nói rất đúng, biết ta vì cái gì cho các ngươi lại đây sao? Tiêu Vân Hải cười nói, có phải hay không kim tôn âm nhạc tiết sự tình? Mộc lão gật gật đầu, nói, không tồi, ngươi sáng tác tài hoa thật sự là quá cường. Ngắn ngủn một năm thời gian, viết mấy chục đầu kinh điển ca khúc ha hả, nghe đều làm người cảm thấy có chút khủng bố. Vì ngươi toàn bộ kim tôn giám khảo sẽ đều xảo thành một nồi cháo. Triệu Uyển Tình vội la lên, Mộc lão tổng không thể bởi vì Vân Hải quá ưu tú, liền phải bị giải thưởng kim tôn chèn ép đi. Mộc lão xua xua tay, cười nói, đương nhiên sẽ không, chúng ta giải thưởng kim tôn tôn chỉ chính là công bằng, công chính, công khai, liền tính ngươi đem sở hữu giải thưởng toàn bộ được đến, giải thưởng kim tôn làm theo sẽ cấp cho ngươi. Tiêu Vân Hải như suy tư gì nói. Chỉ là như vậy thật sự hảo sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Lão gật gật đầu, nói. Không sai, như vậy đối chính mình, đối giới âm nhạc liền thật sự hảo sao? Tiêu Vân Hải lâm vào một mảnh trầm tư bên trong viện tĩnh xuống dưới. Mọi người ánh mắt toàn bộ tập trung tới rồi Tiêu Vân Hải trên người. Qua một hồi lâu Tiêu Vân Hải trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, nói. Nhất chi độc tú không phải xuân, mãn viên xuân sắc mới là xuân. Mộc Lão, ta tưởng ta biết nên làm như thế nào. Mộc Lão ha ha cười nói. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Hôm nay giữa trưa các ngươi cũng đừng đi rồi, bồi ta lão nhân ăn bữa cơm đi. Tiêu Vân Hải nói, kia ngài yêu cầu làm người nhiều làm vài thứ, ta lượng cơm ăn cũng không nhỏ nha. Mộc Lão tựa hồ thực thích Tiêu Vân Hải ở chính mình trước mặt vô câu vô thúc bộ dáng, nói. Yên tâm, bảo đảm không cho ngươi đói bụng. Ở Mộc Lão gia chung, ăn xong cơm trưa, hai người liền về tới Điệp Thúy tiểu khu biệt thự. Triệu Uyển Tình sắc mặt có chút khó coi, nói. Thật không nghĩ tới, Mộc Lão thế nhưng là vì cho ngươi gây áp lực. Tiêu Vân Hải lắc đầu cười nói. Ngươi sai rồi, hắn đây là vì âm nhạc vòng hảo, cũng là vì ta hảo. Lấy ta năng lực 10 năm trong vòng, toàn bộ giới âm nhạc căn bản không làm người thứ hai tưởng. Nếu là cái dạng này lời nói, ta phải đến vô thượng vinh dự đồng thời, cũng sẽ chân chính trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích giải thưởng kim tôn cũng liền mất đi nó ý nghĩa. Triệu Huyền Tình nhíu mày, nói. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiêu Vân Hải nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đúng rồi, thẩm chủ tịch mời chúng ta ở liên hoan phim Kim Tôn Thượng biểu diễn sự tình, ngươi nghĩ kỹ rồi không có. Triệu Huyền Tình nói, không có, ngươi cảm thấy ta sướng cái gì hảo. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói, muốn khiến cho hoành động, lựa chọn tốt nhất là đại gia chưa bao giờ nghe qua ca khúc. Như vậy, ta hiện tại lập tức cho ngươi viết một đầu tân ca. Triệu Huyền Tình ánh mắt sáng lên, nói. Kia thật tốt quá, bất quá tốc độ của ngươi muốn mau một ít, khoảng cách Kim Tôn âm nhạc tiết chỉ còn lại có 4 ngày thời gian, ta sợ không có thời gian luyện tập. Tiêu Vân Hải nói, yên tâm đi, ta chiều nay đem chúng ta tân ca tiểu dạng đều làm ra tới, chúng ta buổi tối trực tiếp đi âm nhạc chi thành lục ca. Triệu Huyền Tình gật gật đầu, nói, hảo. Thẩm Khâu yêu cầu Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình mỗi người biểu diễn một bài hát, sau đó lại chuẩn bị một đầu nam nữ hát đối ca khúc. Tiêu Vân Hải trở lại chính mình phòng ngủ, từ muôn vàn ca khúc chung, vì Triệu Huyền Tình lựa chọn một đầu nhất lãng mạn sử. Đây là một đầu kinh điển tình ca, nguyên bản từ Triệu Vịnh Hoa biểu diễn, chuyển sướng độ phi thường quảng. Lấy Triệu Huyền Tình ngón giọng tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì. Mà chính mình tác lựa chọn một đầu kiếp trước Michael Jackson kinh điển ca khúc Beat It, hắn chuẩn bị làm Jackson mộng ảo vũ bộ trên thế giới này nở rộ sáng giỏi. Đến nỗi nam nữ đối ca hát khúc, Tiêu Vân Hải đem kiếp trước nhất kinh điển tiếng Quảng Đông ca khúc Tương Tư Trong Mưa Gió cấp dọn lại đây. Này ca khúc nguyên sướng là ca thần Trương Học Hữu cùng ca hậu Thang Bảo Như tự 1992 năm phát hành sau, vẫn luôn kéo dài không suy, đến Tiêu Vân Hải xuyên qua lại đây thời điểm, đều vẫn là KTV hợp sướng tất điểm khúc mục. 3 cái giờ sau tam ca khúc tiểu dạng toàn bộ hoàn thành. Tiêu Vân Hải đem nhất lãng mạn sự cùng Tương Tư Trong Mưa Gió từ phổ giao cho Triệu Huyền Tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Huyền Tình gần nhìn một lần, liền lập tức thích này 2 ca khúc, cao hứng nói. Lão công, ngươi quả thực quá tuyệt vời. Tiêu Vân Hải một phen ôm Triệu Huyền Tình vòng eo thon nhỏ, sắc mị mị nói. Vậy ngươi có cái gì khen thưởng không có? Triệu Huyền Tình sắc mặt đỏ lên, nhón mũi chân, hôn một cái hắn gò má, nói. Đây là ngươi khen thưởng. Tiêu Vân Hải bất mãn nói. Không được, này khen thưởng quá nhẹ, hẳn là như vậy mới đúng. Nói xong, Tiêu Vân Hải đối với Triệu Huyền Tình kia kiều diễm ướt át môi liền hôn lên đi. Triệu Huyền Tình mới đầu còn dãy dụa 2 hạ, không đến một lát sau, liền cả người mềm xuống dưới, tùy ý Tiêu Vân Hải lăn lộn. Hai người thân thiết một trận, đến bên ngoài ăn đốn bữa tối, liền cùng đi âm nhạc chi thành, thẳng đến buổi tối 12 giờ mới trở về, nhất lãng mạn sự. Triệu Vịnh Hoa Tương Tư Trong Mưa Gió, Trương Học Hữu Thang Bảo Như Beat It, Michael Jackson Cách Chương.